Quay về cổ đại, tay trái Kiều Thê tay phải Giang Sơn. Chương 3542. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bấy giờ phó quan của Gan là quan chỉ huy của quân Dã Lang. Gan đến kênh Mô Ngư làm mồi nhử nên đã giao quyền chỉ huy quân Dã Lang cho hắn. Bản chất của thủ lĩnh bộ lạc Thương Ưng vốn rất độc ác. Ngay cả đứa con mình xem trọng còn vứt bỏ được thì nói chỉ đến người ngoài. Nên phó quan cũng đã nằm lòng. Cách duy để hắn sống sót trong lần đến xuyên thục này là phải nổ tung Đô Giang. Chỉ cần hắn hoàn thành nhiệm vụ này, dù có chết thêm bao nhiêu người nữa thủ lĩnh vẫn có thể chấp nhận. Nhưng nếu như thất bại và dù hắn có dẫn bao nhiêu quân Dã Lang về cao nguyên thì cũng chỉ có một con đường chết. Nghĩ đến đây, phó quan đã thấy rõ quân Dã Lang khó mà đột phá được hàng phòng ngự của cựu binh áo giáp đen và đội súng kíp. Nhưng hắn vẫn không chọn rút lui. Trái lại, còn ra lệnh cho lính truyền lệnh thổi kèn cuồng nhiệt hơn. Có điều bộ lạc Thương Ưng huấn luyện quân Dã Lang giống như huấn luyện súc sinh. Loại kèn này chính là tín hiệu trong quá trình huấn luyện thường ngày của họ. Khi tiếng kèn trở nên mãnh liệt hơn, đám lính Dã Lang giống như đã được uống thuốc, cứ bất chấp lao đầu về phía trước cũng mặc kệ ở đó có gì. Nhưng càng ngày càng có nhiều quân Dã Lang cắn xé đồng đội. Thậm chí Kim Phi còn nhìn thấy hai gã đang tự cắn vào cánh tay mình cho đến khi máu tươi đầm đìa. Cảnh tượng này khiến Kim Phi không khỏi nhớ tới mấy bộ phim zombie mà y đã xem ở kiếp trước. Lúc này, quân Dã Lang cứ giống như zombie, không có suy nghĩ và chỉ còn lại thú tính. Không thể nói quân Dã Lang không mạnh, nhưng cựu binh áo giáp đen và đội súng kíp cũng không phải là người ăn chay. Huống chỉ họ vẫn còn một sự chênh lệch rất lớn về vũ khí. Con hổ dù có hung tợn và dữ dẫn đến đâu, thì khi đối mặt với súng ống vẫn là động vật cần bảo tồn. Tuy đội súng kíp đơn sơ và có thể không mạnh bằng nhiều loại súng săn tự chế trong dân gian, nhưng cũng đã quá dư giả để đối phó với quân Dã Lang chỉ biết lao đầu tới. Ý định ban đầu của quan chỉ huy quân Dã Lang là phát động một cuộc tổng tấn công. Hiện trường chắc chắn sẽ rất hỗn loạn, và chỉ cần một vài quân Dã Lang lợi dụng sự hỗn loạn để đột phá hàng phòng ngự. Sau đó lại hợp lực tiến về phía trước để phá vỡ sự hợp tác giữa của cựu binh áo giáp đen và đội súng kíp. Như vậy cơ hội của họ sẽ đến. Tiếc là hắn đã tính toán sai. Tâm tấn công của súng kíp có hình dạng như chiếc loa. Khi quân Dã Lang phân tán, một phát súng chỉ có thể giết chết một hoặc hai tên lính quân Dã Lang, nhưng khi bọn họ tập trung lại, một phát súng có thể giết chết mấy người. Đội súng kíp tản ra thành hình quạt theo sự chỉ huy của Tả Phi Phi. Mỗi một tiểu đội phụ trách một khu vực trước mặt. Dù quân Dã Lang có tấn công dữ dội đến đâu thì vẫn không thể vượt qua vòng vây của đội súng kíp. Chỉ trong 10 phút ngắn ngủi, chỉ số thương vong của quân Dã Lang đã nhiều hơn trước đó. Bạn đang đọc truyện mới tại chuyên AZZVN. Phải viết thế này thì các sai ăn cắp không đổi được. Vào Google gõ chuyên AZZ để đọc nhé. Bên khác copy sẽ thiếu nội dung chương và không liền mạch chuyện đó ạ. Cách chương.